Tiên tử xin tự trọng. Chương 461 Nguyên chủ trở về. Góc truyện audio.com, một đại năng càn nguyên sơ kỳ, vô thanh vô tức mà chết ở trong họa giới, chỉ sợ đến khi linh hồn tiêu tan đều không rõ ràng lắm lang nha bổng chân chính giết chết hắn kia đến tột cùng là thứ gì, lúc này Tần Dịch cũng không dám đắc ý, đầu tiên bổng bổng nổi bão liền đi ngủ rồi. Loại ngủ này không giống lúc trước tiêu hao ngủ, ngủ vài ngày liền có thể bị tiếng kêu i i a a đánh thức. Đây là thuộc về ngủ say cần trường kỳ tiêu hóa khôi phục, từng ở quá khách phong thử qua, một giấc ngủ chính là một tháng cái loại kia, lần này có khả năng càng lâu, một năm nửa năm cũng không kỳ lạ, tính toán lạc quan một chút cũng phải ba tháng, vạn nhất lại đến một cường địch là không cách nào dựa vào càn nguyên bổng rồi, vẫn phải dựa vào chính mình, trên lý luận là không có cường địch nào sẽ đến, nhưng Tần Dịch không xác định Phong Bất Lệ tử vong liệu có bị Vô Thần Tông cảm nhận hay không. Ví dụ như mệnh bài nứt vỡ và vân vân, sau đó suy tính được vị trí cụ thể, khi đó đại quân tiếp cận nhất định phải chết, đây là chuyện hoàn toàn có khả năng, cho nên lúc trước đối phó người trên trời kia cũng là chỉ bắt không giết, đảo loạn thức hải xong việc, hôm nay chỉ có thể trông cậy vào, bản thân nơi đây là khu vực đặc thù màng giới ngăn trở, tăng thêm Phong Bất Lệ chết tại họa giới, lại tương đương một vị diện khác, đây là song trọng vị giới ngăn trở, đối phương rất có thể tính không ra vị trí cụ thể, tối đa biết được Phong Bất Lệ chết rồi, vậy liền tốt một chút, bất quá nói trở lại, bất kể tình huống sẽ diễn biến như thế nào, nơi đây còn có một đường lui, có thể trực tiếp trốn đến U Minh giới, cho nên bất luận chuyển rời đến đâu, ngắn hạn mà nói đều không bằng liền trốn ở chỗ này, nơi đây vốn chính là một địa phương tu hành rất không tệ, hơn nữa lại là ở vào loại khốn cảnh này, sư thì cùng thanh quân đều không tiện cự tuyệt cái gì, liền càng rượu rồi. Khụ khụ, nghĩ sai, căn bản vẫn là tu hành, trước mắt mà nói, cực kỳ có tiềm lực tăng lên chính là thanh quân, bởi vì nàng lần đầu tiếp xúc mảnh vỡ cửa. Cải tạo loại tăng lên như hách này đối với tu hành của nàng trợ giúp quá lớn. Đồng dạng bản thân Tần Dịch tăng lên cũng sẽ không kém, bởi vì từ khi đạt được mảnh vỡ lớn ở Thánh Long Phong kia, hắn còn không có thời gian dùng qua, cho nên mảnh vỡ này có thể trong thời gian ngắn giúp hắn cùng Thanh Quân cùng nhau tăng lên, ngoài ra chuyện lúc trước bởi vì thời gian eo hẹp mà chưa kịp làm cũng có thể thuận tiện làm xong, ví dụ như đem lang nha bổng dùng u huyễn sa cùng nguyệt lung sa tế luyện một chút che lấp tính đặc thù của chất liệu của nó, cắt đều sớm tới tay, cũng không có thời gian làm việc này, sư thì lúc trước tới tay một đống tài liệu nói muốn tự chế màu vẽ đấy, cũng có thể ở chỗ này làm, đạt sẽ là một đoạn thời gian nghỉ ngơi khôi phục rất yên tĩnh cùng ôn nhu thẳng đến khi phát sinh biến cố mới thôi. Kế hoạch rất đầy đặn, thực tế gầy trơ xương, mọi người chỉ ở chỗ này tu hành chưa đủ 10 ngày, cơ bản chỉ kịp đem chuyện lúc trước không có làm xong, ngay cả hào hào xong tu cũng không có tiến hành qua mấy lần, ngay cả Lý Thanh Quân rất chuyên tâm chui vào trong họa giới thí luyện tu hành đều chưa kịp làm ra đột phá gì, biến cố liền đã tới, đây là mộ thất cơ quan, mộ thất là có điểm khống chế chính đấy, lúc trước ở chỗ cổ tùng cư sĩ liền thử qua. Cho nên thời điểm đám người Tần Dịch chăm chú tu hành, Thanh Trà liền phụ trách ngồi xổm góc tường chỗ một thủy tinh cầu nhìn toàn cảnh mộ thất, người lớn đều đang tu luyện, tiểu U Linh cũng đi ngủ, nơi đây lại không có ca có thể chọc, cũng không có đồ vật gì đáng giá vẽ, sư thúc còn không cho chạy loạn, nói sợ phát động cơ quan, vậy còn có chuyện gì có thể làm, chỉ là nhìn chằm chằm vào một quả cầu. Thật nhàm chán, ban đầu Thanh Trà cảm thấy việc này quả thật không phải lá trà làm, có thể nghẹn chết trà. Nhưng rất nhanh liền phát hiện thật ra rất thú vị, bởi vì trong thủy tinh cầu có thể nhìn thấy vị trí màng giới truyền tống trận, chỗ kia có thể nhìn thấy bên ngoài, cũng chính là đáy biển sâu, phạm vi tầm nhìn còn rất lớn, giống như người hiện đại cách màn. Hình xem thế giới dưới đáy biển, rực rỡ muôn màu, nhất thời căn bản xem không đủ, có cá lớn lên vô cùng kỳ quái, vỏ sò chưa từng thấy qua, có bọt biển biết di chuyển cuộn ở trên tảng đá, có thứ giống như hoa hướng dương cũng không biết là thực vật hay là động vật đang lay động, cùng các loài cá ở biển cạn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, giống như đi vào một thế giới khác, quá thú vị, Thanh Trà nhìn không chuyển mắt, kết quả không nhìn được mấy ngày, trong màn hình. Liền xuất hiện một bóng người ở truyền tống trận bên ngoài màng giới nhìn thoáng qua, liền trực tiếp tiến vào rồi, Thanh Trà sừng sốt một chút, nhảy cẫng lên, sư phụ. Sư thúc, có người đến, Tần Dịch thu lò lửa, Cư Vân tụ ra khỏi linh trì, Lý Thanh Quân nhảy ra khỏi họa giới, một đạo hắc ảnh dùng tốc độ mắt thường gần như khó thấy ở trong thủy tinh. Cầu lóe lên mà qua, là cường giả, Tần Dịch nắm lên thủy tinh cầu, nhanh chóng nhấc lên nắp quan tài, đi tiến vào U Minh giới tạm lánh, nhìn tình huống lại nói tiếp. Vèo, một tiếng, bốn người đều từ bên cạnh thi thể xuyên qua chui xuống vực sâu dưới quan tài tạm thời lơ lửng ở phía dưới, thông qua thủy tinh cầu lặng lẽ quan sát tình huống mộ thất U Minh giới u ám mênh mông, thần niệm đều rất khó khuếch tán, là chỗ ẩn nấp rất tốt, tùy tiện hướng một phương vị chạy trốn đối phương đều rất khó tìm được ngươi ở đâu. Nắp quan tài một lần nữa khép lại, không sai biệt lắm cũng ngay lúc đó, người đến đã tới vị trí mộ thất giả, cũng không biết người đến có tin tức gì không, dù sao giống như là xác thực biết rõ phía dưới mộ thất giả có càn khôn khác trực tiếp hợp trưởng như kiếm, như cắt đậu hũ cắt vào trong sàn. Nhà, sàn nhà dày hơn 10 trượng ngay cả một tia ngăn trở cũng không có, vô thanh vô tức mà nứt ra một kẽ hở, người nọ bồng bềnh mà vào trực tiếp đứng ở bên cạnh quan tài đen, Tần Dịch trốn ở trong vực sâu thông qua thủy tinh cầu thấy rõ diện mạo của người này, là một nam tử nhìn từ bề ngoài bất quá 30, trên môi có ria mép, khuôn mặt thanh quắc, hai mắt có thần, lớn lên phong nhã, hắn sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tinh thần lại không hề cảm giác được suy yếu hoặc là âm nhu chi ý, ngược lại có chút cảm giác sắc bén cùng uy nghiêm, mấu chốt nhất chính là Tần Dịch nhìn không ra tu hành của hắn, phảng phất một đoàn sương mù, lại giống như u ngân vô biên đang ở, không thể nắm lấy, không thể dò xét, chớ nói Tần Dịch ngay cả Cư Vân Tụ lúc này tu hành huy dương tầng thứ 7, cũng nhìn không ra cũng liền xem như một loại tiêu. Chí thấp nhất càn nguyên, trong lòng mọi người siết chặt. Trên đời này càn nguyên vì sao nhiều như vậy tụ tập chui ra ngoài. Nam tử giống như vô tình mà hướng quan tài nhìn thoáng qua, nhìn từ góc độ của Tần Dịch ở trong thủy tinh cầu vừa vặn đối mặt nam tử, phảng phất cố ý đang nhìn hắn, Tần Dịch cả người phát lạnh, người này rốt cuộc là ai? Nhưng nam tử này sau khi nhìn thoáng qua, lại cũng không có làm gì, ngược lại chắp tay chậm rãi đi vòng quanh mộ thất, nhìn hoa bì ngạn bị hái một đóa thêm hai cánh, mỉm cười tiếp theo đi đến lò đan, nhìn lò còn mang theo hơi nóng, lại nhìn địa hỏa dập tắt không lâu, khẽ gật đầu cuối cùng một lần nữa trở lại trước quan tài tiện tay mở quan tài nhìn thoáng qua, loại thần sắc khẽ mỉm cười kia rốt cuộc cười ra tiếng A. Chỉ hái một bông hoa, vật khác đều còn, không tệ cũng coi là một chính nhân quân tử. Đã là quân tử, liền không có gì không thể gặp người đấy, đừng ngại tự U Ngân đi ra gặp mặt một lần, tại hạ cũng tiện tận tình địa chủ. Tần Dịch mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nổi lên ý niệm tương đồng, nguyên chủ nơi đây truyền thế. Vì sao sẽ trùng hợp như vậy, sớm không tới muộn không tới, ngay tại thời điểm bọn hắn thân ở nơi đây tìm tới rồi. Cách chương.